Ma nữ tái thế, chương 78, ta chưa bao giờ làm chuyện thừa thãi. Gocchuyenaudio.com. Ngày mai Vi với Nhiêu bắt đầu đi học lại nên rất bận. Vi nhờ Nhiêu đăng chương này trước một ngày thì sẽ không thiếu chương các thiên thần rồi nhé. Edit, Jun Beta, Lily. Mấy ngày nay dân chúng đang sôi nổi nghị luận một sự kiện. Đỗ Khuynh Thành, biểu tỷ của lão phu nhân mới vào cửa của Lâm gia. Được hoàng thượng nạp vào hậu cung. Hơn nữa vừa tiến cung đã được phong phi. 3 ngày sau, hoàng thượng vì Đỗ gia mà sửa lại án xử sai. Cũng truy phong Đỗ lão gia là trung nghĩa hầu. Tấn phong Đỗ Khuynh Thành làm quý phi. Đỗ Khuynh Thành vinh sủng hậu cung. Người nhà mẹ đẻ quý phi nương nương hiện chỉ có Lâm lão phu nhân. Trong lúc nhất thời, hai tỷ muội nổi bật thứ hai không ai đứng nhất, hiện tại ở Lâm gia không ai không biết không ai không hay chuyện gia thế lão phu nhân thay đổi. Lại còn là muội muội của quý phi nương nương, địa vị nước lên thì thuyền lên, các phu nhân tới cửa bái phỏng nối liền không dứt. Đại thái thái, thuốc tới rồi đây, đại thái thái nằm ở trên giường. Sắc mặt tiêu tụy, vừa nghe đến chuyện quý phi trong cung với lão phu nhân trong phủ. Tức phun ra một búng máu. Tiện nhân, đều là tiện nhân, Đỗ Nhã Huyên cái tai họa này, ả hại con trai ta không đủ còn muốn tai họa cả Lâm gia. Đại thái thái đôi mắt đầy tơ máu, ác độc mắng, Khuynh Thành là do ả thuyết phục lão gia tử nạp cho Hạo Nhiên. Làm hại con trai bà đến nay vẫn chưa gượng dậy nổi. Đại thái thái, chú ý thân thể, cút, đều cút ra ngoài cho ta. Đại thái thái bạo nộ, một phen hất văng bát thuốc nha hoàn đem đến. Thưa đại thái thái, lão phu nhân, nhị thái thái, tam thái thái tới, hạ nhân vừa báo xong. Đại thái thái liền thấy một đoàn người có nữ nhân trẻ tuổi đi đầu mang theo hai phu nhân trung niên cùng các nha hoàn. Bà tử cuồn cuộn tiến vào, tham kiến lão phu nhân. Đám hạ nhân hành lễ, đều lui xuống đi. Hoàng yêu phất phất tay. Trong phòng chỉ để lại nhị thái thái cùng tam thái thái. Còn có Lâm ma ma, Đỗ Nhã Huyên, đều là ngươi, đều tại ngươi. Đại thái thái run rẩy chỉ vào hoàng yêu đau đớn mắng ra tiếng. Đại tẩu, tẩu còn dám hô thẳng đại danh của nương. Thật sự bất hiếu, còn không đợi đến phiên hoàng yêu nói cái gì. Nhị thái thái liền lên tiếng nói trước. Đúng thế à, đại tẩu, nương có lòng tốt tới thăm tẩu. Tẩu lại dám mục vô tôn trưởng, tam thái thái hát đệm, hiện tại trong phủ ai không biết sau lưng lão phu nhân có quý phi chống lưng. Ngay cả lão gia tử đối với lão phu nhân cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Ngươi, các ngươi đại thái thái tức nói không ra lời. Hôm nay ta tới, là để nói cho ngươi một cọc hỷ sự, ta đã thương lượng cùng lão gia việc hôn nhân của Hạo Nhiên. Là thiên kim của Trần các lão gia. Hoàng yêu lời ít mà ý nhiều nói xong liền mang người đi. Hiện tại đại thái thái đã không đáng để nàng phải đối phó rồi. Thiên kim Trần các lão khắc phu, tính tình hung hãn, hiện 20 tuổi, đã là gái lỡ thì, việc này có ai không biết à, đại thái thái vừa nghe. Lập tức thức đến hôn mê bất tỉnh, Khuynh Thành tiến cung, Lâm Hạo Nhiên liền như mất hồn, thái độ đối với việc đón dâu là sao cũng được. Không có gì đáng buồn bằng tâm đã chết, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trần tiểu thư cũng không tồi. Hoàng yêu nghe Lâm lão gia tử khích lệ, vị hôn phu của Trần tiểu thư ngay trước ngày đại hôn thì chết bất đắc kỳ tử. Từ đây nàng ta biến thành người khắc phu, nghe đồn nàng còn thường cùng người khác rằng có mắng mỏ. Đem thể diện người ta quét sạch, từ đây trở thành kẻ hung hãn. Lâm lão gia tử lúc trước cũng không đồng ý, tuy nhiên sau khi nghe hoàng yêu du thuyết, cùng với lão âm thầm điều tra, Lâm lão gia tử cũng gật đầu đồng ý. Trần tiểu thư xác thật không tồi, tự nhiên hào phóng, đầu óc linh hoạt, gia giáo lễ nghi đều là hiếm có khó tìm, nếu không phải ngại thanh danh của nàng, thì đã không biết bao nhiêu người cầu cưới. Ma nữ đại đại, sao ta cảm thấy, người đang đi ngược lại với ý nguyện của nguyên chủ vậy à? Không được chết tử tế đâu. Nháo nháo vốn dĩ cho rằng lần trước Lâm lão gia tử muốn giết Khuynh Thành, hoàng yêu sẽ thuận thế mà làm. không nghĩ tới Hoàng Yêu lại đưa người ta tiến cung thành sủng phi. Như vậy còn đối phó Khuynh Thành thế nào? Nàng lại còn có giúp Lâm Hạo Nhiên tìm một cô vợ tốt. Này không phải là đối với Lâm gia thật tốt quá đi. Nháo nháo không thể hiểu nổi. Ta chưa bao giờ làm chuyện thừa thãi. Hoàng Yêu đạm đạm cười. Không định giải thích Mục Vô Tôn trưởng. Trong mắt không có lớn bé. Chấm chấm chấm, nháo nháo, thở dài ta thực sự không hiểu nổi a, run. Thở dài ta cũng không hiểu. Cách chương.